Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48, chủ động trở về. Màu trắng Mao Đoàn thay đổi cái tư thế, có chút hụt hẫng đem cái này ý tưởng ném ra trong óc. Lại như thế nào cũng quên không được, vừa rồi trốn trước, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến Lục Niên bộ dáng. Hắn dựa ngồi ở ghế dài thượng, lấy tay che mặt, người kia, ở thương tâm sao? Bạch Miêu liếm liếm chính mình móng vuốt, nàng là không chán ghét Lục Niên, không nghĩ làm Lục Niên chết, nhưng nàng cũng không thích bị giam cầm ở Lục gia. Cửu Vĩ Linh Miêu trời sinh thích tự do, lại như thế nào chịu dễ dàng vì một nhân loại mà dừng lại. Liền tính Lục Niên đối nó có ân, nhưng nàng cũng hồi báo qua, nàng cùng Lục Niên ở chung thời gian cũng không tính quá dài. Từ nàng bị bắt lấy kết mệnh khế, đến nàng rời đi, tính toán đâu ra đấy bất quá hơn một tháng. Mới hơn một tháng, một cái từ trước kia liền có nghi hoặc nổi lên trong lòng. Lục Niên đối nàng, có phải hay không chấp nhất không quá bình thường. Trước kia nàng cho rằng Lục Niên là chiều sâu Mao Nhung khống. Trầm mê hút miêu không thể tự kềm chế, nhưng đã trải qua phương tranh nằm vùng sự kiện. Còn có phía trước không ít người hướng Lục gia đưa miêu đều bị đuổi ra tới. Hơn nữa vừa rồi đụng tới như vậy đại một đám miêu. Lục Niên cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Này đã không phải một cái đủ tư cách Mao Nhung khống biểu hiện. Quả thực càng như là, hắn hút không phải miêu, mà là nàng, Sơ Bạch, ngoặc kép, đến ra cái này kết luận. Sơ Bạch chính mình trước lôi một chút, nàng lược cảm thấy thẹn nghĩ. Nguyên lai chính mình nãi miêu bộ dáng như vậy mê người sao? Mới hơn một tháng, là có thể làm người như thế trầm luân mê muội. Lông xù xù đầu lắc lắc, nàng đem chính mình oai rớt não động kéo trở về. Lục Niên vì cái gì đối nàng như vậy chấp nhất? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng là Lục Niên mệnh khế giả? Chuyện này không có khả năng. Lấy Lục gia tài lực cùng Lục Niên làm người, liền tính là mệnh khế giả, sẽ không bạc đãi nó, nhưng nếu không phải thiệt tình thích nói, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình đối nàng hảo đến cái dạng này. Lục Niên cơ hồ là từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối nàng thực hảo. Cái loại này không hề điểm mấu chốt dung túng, hắn xem ánh mắt của nàng, trừ bỏ ôn nhu thích, có đôi khi còn sẽ có một loại nàng không quen thuộc cảm xúc. Hiện tại ngẫm lại, kia cảm xúc như là tưởng niệm giống nhau. Tưởng niệm, Bạch Miêu ngẩn người, chẳng lẽ Lục Niên trước kia liền nhận thức chính mình? Không có khả năng đi. Nàng thực xác định ở mấy tháng trước, nàng còn ở Thiên Tứ Đại Lục lãng đâu. Căn bản không biết sẽ đến mang hiện đại xã hội. Cũng không biết Lục Niên là ai. Kia, Lục Niên tưởng niệm chính là ai? Ta liền biết, chỉ cần Lục Niên có nguy hiểm, Lục gia liền sẽ lấy á loại nhân loại cho hắn tục mệnh. Cái kia á loại nhân loại thật đúng là đáng thương, thế Lục Niên tục mệnh, lại không ai nhớ rõ nó, ta như thế nào biết cái kia á loại nhân loại là bộ dáng gì? Lục gia đem hết thảy che giấu xuống dưới, Phương Tranh đã từng nói qua nói, thình lình chạy trốn ra tới, Sơ Bạch quăng hạ cái đuôi, một cái quỷ dị ý tưởng hiện lên. Chẳng lẽ Lục Niên trước kia thật sự cùng khác á loại nhân loại kết quá mệnh khế? Tục quá mệnh, chính là Lục Niên chính miệng đối nàng nói qua không có. Trừ phi, hắn ở lừa nàng, trước kia Lục Niên là cái dạng gì? 3 năm trước đây Lục Niên tánh mạng đe dọa thời điểm. Lại là như thế nào từ quỷ môn quan trước trở về? Này đó, nàng cũng không biết, Lục gia cùng Lục Niên cũng im bặt không nhắc tới. Nếu là Lục gia cùng Lục Niên che giấu đã từng có mệnh khế, kia Lục Niên đối nàng mặc danh chấp nhất, chẳng lẽ là đem nàng trở thành trước kia cái kia á loại nhân loại thế thân? Phương Tranh trong miệng, ở 3 năm trước đây đã cứu Lục Niên một lần á loại nhân loại. Chẳng lẽ cũng là chỉ Bạch Miêu? Nàng hỏi Lục Niên khi, Lục Niên nói không có cùng người khác kết quá mệnh khế. Là đang lừa nàng sao? Không, Lục Niên không giống như là người như vậy. Sơ Bạch phủ định đột nhiên toát ra tới ý tưởng. Nàng không tin Lục Niên sẽ lừa nàng. Cái kia trời quang trăng sáng nam nhân, là khinh thường với dùng loại này thấp kém thủ đoạn. Chính là, nhân loại là phức tạp sinh vật, nàng sống mấy ngàn năm, như cũ lộng không hiểu nhân loại cái này chủng tộc. Nàng trong ấn tượng trời quang trăng sáng lục niên, là chân thật sao? Còn có, lục niên có đôi khi xem ánh mắt của nàng, rõ ràng chính là có quỷ. Liền tính ở mệnh khế thượng không có lừa nàng, tên kia tuyệt đối cũng gạt nàng cái gì. Mao Đoàn Tử đem cùng lục niên tương ngộ tới nay sự đều tinh tế lý một lần. Lục niên đối nó mạc danh chấp nhất cùng cảm tình, lục niên thuần thục cao siêu loát miêu thủ pháp, nghĩ như thế nào đều như là, liền tính không có kết mệnh khế, hắn trước kia cũng tuyệt đối từng có khác miêu. Cho nên, nàng đối lục niên tới nói, cuối cùng còn chỉ là cái, thế thân sao, lục niên đối nàng như vậy hảo, cũng là xuyên thấu qua nàng ở tưởng niệm khác miêu. Nghĩ vậy, Sơ Bạch hít hít cái mũi. Đột nhiên cảm thấy đỉnh tầng phong có điểm đại, thổi chúng nàng đôi mắt có điểm không thoải mái, bởi vì cái này phát hiện, làm nàng tức khắc đã không có phơi ánh trăng tâm tư. Lông xù xù bạch miêu đứng lên, túng lôi kéo lỗ tai, liền cái đuôi đều không quăng, gục xuống ở sau người, chậm gì gì xoay người rời đi, tấm lưng kia, hồn nhiên đã không có phía trước thần thái phi dương. Phạt nhìn thế nhưng lộ ra vài phần đáng thương hề hề hiu quạnh. Sao chương 44 đêm lạnh như nước, Sở Thiên trụ căn nhà này là biệt thự đơn lập, chung quanh ly thật sự xa, cộng thêm hắn biệt thự cách âm hiệu quả không tồi, cũng không ai phát hiện hắn dị thường. Tảng sáng đêm trước, là đêm thâm trầm nhất thời điểm mân y sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất hộ chiếu. Dọi tiến vào, lộ ra trong phòng khách một mảnh hỗn độn cùng trên mặt đất bóng người. Sở Thiên là bị sú tỉnh, kia tanh tưởi giống như che vài thập niên rác rưởi biến chất. Khó nghe đến làm người có tưởng phun sao sao, hắn trợn mắt khi còn nghĩ, này TMD là ai đem hắn ném tới đống rác. Khẳng định cùng Sở Nghiêm kia tôn tử thoát không được quan hệ. Vừa mở mắt, quen thuộc trang trí làm hắn lý trí hoàn hồn. Đây là, nhà hắn, ngất xỉu đi phía trước ký ức thu hồi. Sở Thiên nương ánh trăng nhìn đến chính mình cả người đen như mực. Giơ tay một mạt, như là nước bùn giống nhau dơ bẩn ẩm ướt xúc cảm. Kia xú vị, toàn bộ đến từ hắn trên người. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc minh bạch Sơ Bạch vì cái gì sẽ nói thực xú. Hắn hiện tại quả thực so hố phân còn xú. Sở Thiên bò dậy, nhưng ngả lảo đảo bôn tiến phòng tắm mân ni ước chừng đem chính mình rửa sạch mau 10 biến. Mới đưa xú vị rửa sạch sẽ sau, hắn phát hiện chính mình làn da trở nên so trước kia hảo. Màu đồng cổ màu da biến thiền, biến trắng nõn, non mịn, rất giống là một cái tiểu bạch kiểm. Cũng may khung xương tử không thay đổi. Hắn 1m8 thân cao không co lại, nếu không muốn hắn từ một cái thật nam nhân biến thành một cái mảnh khảnh tiểu bạch kiểm. Hắn thật sự sẽ mắng chửi người, không ngừng là làn da. Hắn phát giác thân thể của mình tố chất cũng biến hảo. Đã không có dĩ vãng trầm trọng cảm, trong cơ thể phảng phất tràn ngập lực lượng, ánh mắt cũng so trước kia hảo xử. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tẩy tủy phạt kinh? Sở Thiên vẻ mặt khiếp sợ, hắn nắm tay sử cái cổ võ khởi tay chiêu thức, hung hăng tạp hướng phòng tắm môn, hơi mỏng mộc chất phòng tắm môn theo tiếng mà phá, lộ ra một cái động lớn, nhìn kia bị tạp xuyên lỗ thủng, Sở Thiên khóe môi nhếch lên, từ một tia mỉm cười, biến thành ngây ngốc cười to, ha ha ha ha ha, thật là tẩy tủy phạt kinh. Lão tử chẳng lẽ là tiểu thuyết vai chính, tuy rằng này phòng tắm môn chỉ là hơi mỏng một tầng. Trang trí tấm ván gỗ, nhưng trước kia hắn nhưng không dễ dàng như vậy tạp khai. Hắn có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, tẩy tủy phạt kinh, cái này chỉ biết xuất hiện ở tiểu thuyết phim truyền hình danh từ. Hiện tại rõ ràng chính xác phát sinh ở trên người mình. Sở Thiên cảm thấy trong cuộc đời chưa bao giờ có như vậy vui vẻ quá. Hắn choáng váng dựa vào trong phòng tắm cười, hoàn toàn khống chế không được chính mình. Hắn suy nghĩ rất nhiều, có khi còn nhỏ mẫu thân qua đời lễ tang, có nữ nhân kia nắm Sở Nghiêm vào cửa đắc ý, Còn có phụ thân hắn biết được hắn vô pháp tập võ sao? Đối hắn thất vọng ánh mắt, cuối cùng nghĩ đến còn lại là Sơ Bạch. Cái kia ban đêm hắn bị Sở Nghiêm hạ độc thủ, vừa mở mắt nhìn đến tiểu nãi miêu. Khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thiếu nữ sẽ thay đổi hắn nhân sinh, làm hắn có thể đi lên hoàn toàn bất đồng một cái lộ. Còn hảo hắn tri ân báo đáp, giúp Sơ Bạch giải quyết thân phận vấn đề, cho nàng trụ địa phương. Người chung quanh còn tưởng rằng hắn điên rồi, bị cái nữ nhân mê đi tâm trí. Hiện tại xem ra, Sơ Bạch nơi nào là bình thường nữ nhân, đây là hắn kim quang lấp lánh đùi vàng a. Sở đại thiếu gia tại đây một khắc, quyết định từ nay về sau chặt chẽ ôm lấy Sơ Bạch đùi vàng, trở thành nàng kiên định người ủng hộ, chỉ nào đánh nào. Sao ngày hôm sau sáng sớm, tối hôm qua phơi ánh trăng thất bại, Sơ Bạch xuống lầu, chuẩn bị đi ăn cái sớm một chút. Kết quả một mở cửa liền nhìn đến ngồi xổm chung cư cửa Sở Thiên. Sở Thiên tự nửa đêm tỉnh lại, phát giác tự thân thay đổi sau, hoàn toàn hưng phấn ngủ không được. Thiên còn không có tảng sáng, hắn liền kích động lái xe đi vào chung cư. Đi tới cửa, nghĩ đến Sơ Bạch còn ở ngủ, cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ có thể đáng thương vô cùng ngồi xổm cửa ngao thời gian. Hiện tại thấy Sơ Bạch ra tới, hắn khống chế không được kích động tâm tình, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm nàng, mềm nhẹ hỏi, ngươi đi lên, tính toán đi đâu? Sơ Bạch phảng phất thấy hắn phía sau điên cuồng lắc lư cái đuôi. Ngoặc kép, đi ăn sớm một chút, ngươi trở về ngồi, ta đi mua. Sở Thiên như là nghe được mệnh lệnh cầu cầu, đem nàng đẩy mạnh môn, sau đó chân dài một vượt xuống lầu cấp đùi vàng mua sớm một chút đi. Chung cư nội, Sơ Bạch trước mặt là một lưu triển khai sớm một chút. Từ đậu hủ não sữa đậu nành đến sủi cào tôm xíu mại, Nam Bắc Đông Tây, ngọt hàm, các loại đồ ăn sáng đều tề. Sơ Bạch ở Sở Thiên chờ mong trong ánh mắt, bưng lên đậu hủ não nếm nếm ăn ni phi. Ngọt, nàng ghét bỏ buông kia chén ngọt đậu hủ não. Cắp cái sủi cào tôm áp áp trong miệng ngọt tư tư quỷ dị hương vị. Đối diện Sở đại thiếu gia lập tức ở trong lòng ghi nhớ. Đùi vàng không thích ngọt đậu hủ não, lần sau nhớ rõ mua hàm khẩu. Hắn cũng cầm lung sủi cào tôm gặm, chờ nàng ăn xong, kết quả Sơ Bạch lượng cơm ăn lại một lần đổi mới Sở Thiên nhận chi. Trừ bỏ kia chén tàu phớ ngọt không nhúc nhích, dư lại cũng đủ ba bốn người ăn sớm một chút, toàn bộ bị nàng một người xử lý. Sở Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn những cái đó không mâm. Liền chính mình sủi cào tôm đều quên ăn, nguyên lai hắn phía trước vẫn luôn đem đùi vàng bị đói. Trước nay không làm nàng ăn no quá. Hai người dùng xong bữa sáng, Sở đại thiếu gia hự nửa ngày, mới nghẹn ra lời nói tới. Sơ Bạch, phía trước ta hoài nghi quá ngươi lời nói. Thực xin lỗi, Sơ Bạch ngắm hắn liếc mắt một cái. Hiện tại tin, tối hôm qua cho ta ăn cái kia thuốc viên là tẩy tủy phạt kinh đi. Ta cảm giác ta hiện tại có thể đả đảo một con trâu, Sở Thiên hưng phấn nói. Ngao ngao ngao chia sẻ trên người cảm nhận được hết thảy. Đó là người ảo giác, Sơ Bạch không chút do dự bát nước lạnh. Lại không phải tiên hiệp kịch, nơi nào tới tẩy tủy phạt kinh, người tuổi tác quá lớn, trong cơ thể tạp chất quá nhiều. Ngày hôm qua kia dược chỉ là làm thân thể của ngươi trước tiên bài trừ tạp chất, có thể càng tốt hấp thu dược tính, tối hôm qua kia dược chỉ là thanh minh đan mà thôi. Nghĩ Sở Thiên là nàng tương lai hợp tác đồng bọn, nàng cho hắn ăn thanh minh đan phẩm cấp là cực phẩm, hiệu quả tốt nhất, còn không có tác dụng phụ, một lần đem Sở Thiên trong cơ thể đốm đen thanh trừ. Đem hắn á loại nhân loại thể chất điều trị đến tự thân hoàn mỹ nhất trạng thái. Lục ra cái loại này nước thuốc, uống thượng 10 năm, cũng chưa cái này hiệu quả. Đây là dược liệu phẩm giai cùng luyện chế thủ pháp sai biệt. Nàng vốn là tính toán cấp Lục Niên ăn, bất quá lấy Lục Niên hiện tại thân thể, tạm thời cũng không cần. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình phát hiện, Lục Niên sớm đã có khác miêu. Còn dùng nàng tới tưởng niệm khắc miêu. Sơ Bạch lắc lắc đầu, đem Lục Niên cùng Khắc Miêu nhão nhão dính dính hình ảnh vứt ra trong óc. Nàng mới không để bụng, nàng hiện tại quan trọng nhất mục tiêu là kiếm tiền về nhà. Lục Niên liền tính dưỡng một oa miêu, một đám miêu, một phòng miêu, đều cùng nàng không quan hệ. Sơ Bạch chạy thần trong chốc lát, Sở Thiên mặt suy sụp, mãn đầu óc quanh quẩn đều là nàng lời nói. Tuổi quá lớn, quá lớn, nghĩ đến nàng ngày hôm qua còn nói hắn quá lão. Hắn tối tăm xúc đến góc tường anh đi. Hắn mới 21 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp, tươi mới hành lá giống nhau thủy linh, như thế nào liền già rồi. Sơ Bạch không để ý tới hắn, lười biếng nói, nếu dược liệu tề, ta đây đi ngao dược, ngươi tốt nhất không cần xem, ta sợ ngươi nhìn sau. Uống không đi xuống, Sở Thiên ấp úng hỏi, ở nơi nào ngao? Phòng bếp a, loại này tiên đan, không phải hẳn là bế quan dùng lò luyện đan gì đó. Phim truyền hình đều như vậy diễn, ở phòng bếp ngao, mặc danh có một loại hầm canh quỷ dị cả mần đi. Hết chương.